Thân ảnh vừa xuất hiện lập tức thở hổn hển, toàn thân lạnh run rẩy, mái tóc kết thành băng, khóe môi hiện rõ máu tươi, chính là Lam Nguyệt Cổ Sâm vừa thoát khỏi nguy cơ dưới đáy biển. Lam Nguyệt Cổ Sâm vừa thoát ra, trong mắt tràn đầy nỗi lo lắng nhìn xuống mặt biển, khi vòng xoáy thông đạo còn tồn tại nàng còn có thể xuống được 1.500 thước, nhưng trong nước biển áp bách ngay cả 500 thước nàng cũng không cách nào kiên trì. Kiệt Sâm, ngươi nhất định phải sống sót, trong miệng của nàng thì thào, hai tay siết chặt, trong mắt tràn đầy nỗi lo lắng nhưng đành bất lực. Nơi này là một trong 7 cấm địa của đại lục trung tâm Thất Tinh Hải, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cho dù trong nước biển cũng trải đầy nguy cơ, nếu không phải thực lực của Lam Nguyệt Cổ Sâm thật cường đại hoặc nàng có chút do dự chậm trễ khi gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ nàng vẫn lạc dưới đáy biển mà không ai phát hiện. Thất Tinh Hải, bất kỳ địa phương nào cũng tràn ngập nguy hiểm, không cho phép người có nửa điểm sơ sẩy. Ngay khi Lam Nguyệt Cổ Sâm đang vô cùng lo lắng, tận sâu trong đáy biển. Trên mảnh đất trống trước Thủy Linh Điện, hiện tại Kiệt Sâm đang lẳng lặng nằm yên nơi đó, từng đạo lam sắc quang mang đang không ngừng chớp động trên thân thể hắn. Giờ phút này Thủy Linh Điện đã bị nước biển vô tận bao phủ. Góc truyện audio.com, nhưng chung quanh Kiệt Sâm lại có một cái trục vô hình đường kính ước chừng 2 thước bao bọc lấy hắn, không cho nước biển tràn vào. Cách chương.